Vô địch kiếm vực, chương 1142, 1142, cùng kỳ xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kỵ heo thiếu nữ cùng minh nữ còn có yên nữ cùng với cái kia diệp lang tà lại xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, nhìn xem cái kia 10 tên đế giả. Kỵ heo thiếu nữ bọn người sắc mặt đều ngưng trọng lên phía chân trời. Cái kia cầm đầu áo bảo trắng lão giả tay phải nhẹ nhàng vung lên, lập tức. Cái kia tràn ngập tại phía chân trời cái kia chút ít màu xám khí lưu lập tức tiêu tán. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua kỵ heo thiếu nữ bọn người. Đột nhiên, hắn cong ngón búng ra. Đón lấy, phương viên 10 vạn dặm nội không gian như là gợn sóng bình thường phập phồng rồi thoáng một phát. Phanh, một tiếng trầm đục tại phía chân trời vang vọng mà lên. Đón lấy, một gã thanh váy nữ tử xuất hiện ở kỵ heo thiếu nữ bên cạnh. Không có sao chứ. Kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía thanh váy nữ tử, thanh váy nữ tử khẽ lắc đầu, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, nói. Hắn phá của ta thập phương kết giới, người này, thực lực thâm bất khả chắc, trừ phi nhị tỷ hoặc là tam tỷ ra, bằng không thì, chúng ta không phải đối với hắn. Kỵ heo thiếu nữ có chút trầm ngâm, nhưng tự nhìn về phía minh nữ, nói. Tiểu mười, minh nữ trầm mặc. Áo bào trắng lão giả nhìn thoáng qua kỵ heo thiếu nữ bọn người liếc, nhưng tự ánh mắt nhìn hướng Dương Diệp, nói. Huyết phạt, không nghĩ tới cái này phương thế giới xuất hiện một cái huyết phạt. Mà huyết phạt chi nhân, vậy mà bất quá là một gã bán thánh, hơn nữa thực lực của ngươi, thật không ngờ rất cao minh, một kiếm giết hai gã đế giả, ngươi quả thực lại để cho ta có chút kinh sợ. Dương Diệp không nói gì, hắn tay trái nắm thật chặt cổ sao. Kiếm, vỏ, trong cơ thể là số không nhiều huyền khí chậm rãi vận chuyển, tại hắn trước ngực, một đầu hung thủ hình xăm chậm rãi hiển hiện. Áo bào trắng lão giả không có ở xem Dương Diệp, mà là nhìn về phía rồi một bên kỵ heo thiếu nữ bọn người, sau một lát, hắn nói. Lúc trước sự tình, thôi, hiện tại, lập tức ly khai tầm mắt của ta, bằng không thì, các ngươi tốt nhất là đem bọn ngươi trong điện mạnh nhất những người kia kêu đi ra, bởi vì tụ các ngươi 4 cái. Còn quá yếu quá yếu. Kỵ heo thiếu nữ đang muốn nói chuyện. Một bên Dương Diệp bỗng nhiên nói. Các ngươi đi. Minh nữ nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Nói. Nghe ta đấy. Mang theo các nàng đi. Ly khai. Ở cách xa xa đấy. Không muốn quay đầu. Ngươi muốn điều gì? Minh nữ trầm giọng nói. Ta muốn triệu hoán thứ gì đi ra cắn người. Dương Diệp nói. Ngươi bây giờ coi như là đem long tộc tộc trưởng triệu hoán đi ra đều không có dùng. Minh nữ nói, Dương Diệp nhẹ cười cười, nhưng tự chân thành nói, ngươi không phải một người, ngươi lưu lại, còn sẽ liên lụy các nàng. Hơn nữa, nói thật, đúng lúc này, ngươi lưu lại cũng không có cái gì dùng, sẽ chỉ làm ta cố kỵ. Minh nữ nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, nhưng tự nói, nếu như ngươi chết, yên tâm, cuối cùng có một ngày. Ta sẽ thay người báo thù. Nói xong, nàng quay người rời đi. Kỵ heo thiếu nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Kiếm của ngươi đến cùng bán hay không? Ta có thể cho ngươi 10 vạn miếng tử tinh thạch, 10 vạn miếng AH, tỷ toàn bộ gia sản. Dương Diệp không nhìn thẳng kỵ heo thiếu nữ. Thứ hai tự đòi rồi cái mất mặt. Lập tức nhún vai, nhưng tự cưỡi nàng đại bạch heo quay người rời đi. Yên nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, nàng do dự một chút. Nhưng tự nói, ta nghe người ta nói, trên người của ngươi có kim cương quả, bán ta mấy quả được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải nói, yên nữ nhất định là nghe quang nữ nói. Dương Diệp cũng không hẹp hòi, lập tức cong ngón búng ra, 10 miếng kim cương quả xuất hiện ở yên nữ trước mặt. Nhìn thấy kim cương quả, yên nữ vội vàng thu lại, nhưng tự nàng nói, ta có thể không lấy không đồ đạc của ngươi. Nói xong, nàng cong ngón búng ra, nhưng tự quay người lóe lên, trực tiếp biến mất tại xa xa. Dương Diệp xem xét, ở trước mặt hắn, là một quả tử tinh thạch. Một quả tử tinh thạch, Dương Diệp mặt đều đen rồi, người không để cho cũng may, cho một quả, đây là ý gì? Bọn hắn, ta đánh không lại. Lúc này, một bên Diệp Lang Tà nói, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Lang Tà, nói. Giúp ta chiếu cố thoáng một phát Bạch Lộc thư viện, lúc trước hắn lại để cho Diệp Lang Tà giúp hắn giết đế giả, cũng không thật sự hy vọng đối phương giúp hắn giết đế giả, mà là muốn thử xem nhìn đối phương thủ không giữ lời hứa. Sự thật chứng minh, đối phương rất thủ tín dùng. Kể từ đó, hắn tự nhiên càng không thể lại để cho để đối phó thủ hộ giả rồi. Bởi vì đối phương để đối phó thủ hộ giả, chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi. Làm cho đối phương chiếu cố Bạch Lộc thư viện, đây mới là hắn mục đích thực sự. Có một gã vũ bảng top 10 cường giả chiếu cố, cho dù hắn ra một cái ngoài ý muốn, Bạch Lộc thư viện cũng không trở thành bị người khi dễ. Diệp Lang Tà nhìn xem Dương Diệp một lát, nhưng tự nói. Có thể, nói xong, hắn quay người thân hình khẽ động, biến mất tại phía chân trời. Tất cả mọi người đi rồi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Tại đó, có 10 tên đế giả. 10 tên đế giả, cho dù hắn đang thi triển chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật cũng vô dụng rồi. 10 tên đế giả ta biết rõ, ngươi còn có át chủ bài. Áo bào trắng lão giả bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Áo bào trắng lão giả nhìn xem Dương Diệp, nói. Dù cho này giới sở hữu tất cả cường giả toàn bộ ra, với ta mà nói, đều không có quá lớn uy hiếp. Mà này giới cái kia chút ít thần bí cường giả, hiển nhiên không sẽ vì ngươi cùng chúng ta thủ hộ giả là địch. Ra, cho ta xem, ngươi cái gọi là át chủ bài, cứu ẩn là cái gì? Thật sự rất ngạc nhiên, Dương Diệp nói, mặc dù có chút tự đòi mất mặt, nhưng ta là hay là muốn hỏi một câu, các ngươi thủ hộ giả, sẽ không bỏ qua ta đấy. Đúng không? Huyết phạt chi nhân, đáng giết cửu tộc, áo bào trắng lão giả nói. Đã minh bạch, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nhưng tự thò tay vạch tìm tỏi y phục của mình. Hắn hít sâu một hơi, nhưng tự trong mắt đột nhiên hiển hiện một vòng lệ khí. Cùng kỳ, đi ra cắn người. Giống, một đạo tiếng hô ở giữa sân đột nhiên vang vọng mà lên. Mấy ngàn dặm bên ngoài, cái kia kỵ heo thiếu nữ dưới thân đại bạch heo đang nghe cái này âm thanh tiếng giống giận dữ lúc. Lập tức phát ra một đạo tiếng thảm thiết, nhưng tự thoáng cái co quắp ngã trên mặt đất, lạnh run. Cái kia yên nữ trong ngực cái kia hồ ly cũng là phát ra một đạo kêu rên, nhưng tự hai tay gắt gao ôm đầu của mình, không ngừng phát ra từng đạo tiếng thảm thiết. Tư nữ kinh hãi, các nàng ngay ngắn hướng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp phương hướng. Hắn triệu hoán chính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng kia đạo giống tiếng vang lên một khắc này. Phương viên trăm vạn dặm ở trong, chỉ cần là yêu thú, chẳng phân biệt được cấp bậc, chẳng phân biệt được chủng loại, toàn bộ thống khổ nằm sấp trên mặt đất, không ngừng phát ra từng đạo tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, linh giới phía chân trời, lại xuất hiện một đạo thiên đạo chi nhãn. Lúc này đây, cái kia thiên đạo chi nhãn so với trước đấy, lớn rồi ít nhất gấp 10 lần. Vô tận thiên uy tự trong đó chút xuống mà xuống, giờ khắc này. Cơ hồ toàn bộ trung thổ thần châu người đều đang run sợ. Bản tôn, rốt cục đi ra, cùng lúc đó, một đạo dữ tợn dã thú gào thét tại đây trong thiên địa vang vọng ma khơi. Cách chương.